One Piece, ta là Yaki. Chương 168, 168 thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hiện tại, ở trước cổng Inai, lúc Aokiji chuẩn bị kết liễu Yaki Arara. Thật là phiền phức, không nghĩ đảo Inai Lobby lại bị đánh hại nhanh như vậy. Aokiji thấy người đến thì kinh ngạc nói. Sau đó nhìn đến Yaki đang nhìn chằm chằm mình bên dưới, trên mặt hắn xuất hiện sự phân vân, kiếm băng vẫn giữ ở tư thế đưa lên cao chuẩn bị đâm xuống. Lúc này, trên đỉnh của cổng vào Inai, Luffy đang đứng ở đó. Dưới ánh mặt trời gay gắt nhìn khá là ngầu nhưng mà nhìn kỹ một lúc thì phát hiện hoàn toàn trái ngược. Xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm, chỉ là hai chân của Luffy lúc này đang run lên từng đợt, muốn đứng vững cũng đã rất khó. Thân thể thì rách dưới đến không chịu nổi. Vết thương chồng chất nhau, máu dính khắp cái áo bên ngoài, chỉ là lúc này chiếc áo đỏ thường ngày còn lại một mảnh nhỏ, không khác gì áo ngực cả, nhìn chả đâu vào đâu. Nói đến thì sau trận chiến với Lucci, phải mất một lúc lâu Luffy mới có thể lấy lại một chút sức lực, sau đó xuyên qua đảo chính, dưới lớp mưa đạn của tàu chiến, lết được đến đây. Thật ra Luffy vừa đến đã muốn lao lên ngăn cản Aokiji kết liễu Yaki nhưng vừa đến nơi thì hai chân mềm ra như bún. Vết thương trên cơ thể phát tác vô pháp ngăn lại Aokiji, lao lên có khi lại nằm bên cạnh Yaki chuẩn bị chờ chém cũng nên. Sau một lúc Aokiji bỗng nhiên lùi lại nói. Giữ đúng lời nói, lần này ngươi thắng. Vừa dứt lời Aokiji kinh ngạc phát hiện một loạt thân ảnh đang chạy đến bên này. Sau đó dừng lại ở trước cổng Inai, đứng phía dưới nơi Luffy đang đứng. Mấy thân ảnh kia vừa đến nơi thì lạnh lùng rút ra vũ khí nhìn chằm chằm Aokiji. Vừa nhìn kỹ Aokiji liền phát hiện đám người này đều đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Nhưng ngọn lửa tinh thần và ý chí chiến đấu trong mắt bọn họ vẫn chưa tắt. Người đến chính là nhóm Zoro. Trong đó gồm có Zoro, Sanji, Chopper, Smoking, Nami, Robin và cả Franky. Sau khi Franky được Luffy yển hộ thông qua cửa Lucci, hắn liền nhanh chóng bắt kịp Sandman và Robin. Chỉ là đối mặt với Franky không chỉ Spandam mà còn có một loạt lính hải quân đang chờ đón Robin, chuẩn bị đưa nàng qua cánh cổng công lý. Đúng lúc này, vua bắn tỉa Smoking, Usopp, lại tỏa sáng từ trên đỉnh tháp công lý bắn hồ trở. Dưới kỹ thuật bắn ná quái dị ở khoảng cách cực kỳ xa, hắn lại có thể dễ dàng bắn trúng tất cả mọi người đang ở trước cổng công lý. Nói đến thì cổng công lý này không phải là cái cổng to đùng phía sau kia mà chỉ là một cái cổng nhỏ. Qua cái cổng nhỏ đó sẽ là bến cảng, nơi thuyền hải quân đang đậu tiến lên thuyền này, bọn họ một mạch sẽ tiến thẳng vào Tam Giác Quỷ, nơi mà dòng chảy chỉ hướng đến căn cứ hải quân hoặc nhà giam dưới biển Impel Down. Chỉ tiếc Robin chưa bị đưa qua cánh cổng Smoking. Usopp và Franky đã cướp lại được nàng. Sau một loạt chiến đấu xảy ra, Robin theo Franky trở lại tháp công lý bằng đường cũ, hội họp cùng mọi người. Vừa biết Yaki đang ngăn cản đô đốc hải quân Aokiji và Luffy đã chạy đến đó, cả băng không quan tâm nguy hiểm từ tàu chiến mà lao qua dưới mưa đạn tiến về phía cổng trước Inai. Vì thế, lúc này mới có cảnh tượng như bây giờ. Arara, đúng là một băng hải tặc rắc rối. Chỉ muốn giết các ngươi ở đây mà thôi. Aokiji thấy thế thì nói. Hắn thật sự kinh ngạc dưới tay CP9, đám hải tặc này lại có thể cướp được Robin từ trong tay bọn họ. Từ đầu, hắn chỉ nghĩ băng hải tặc này là một nhóm nửa vời. Chỉ có mình Yaki là có chút thực lực, những tên còn lại thì không đáng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ đến tiềm lực đám nhóc con này lại đáng sợ đến thế. Ha ha, ha, lời hứa của một đô đốc, đặc biệt từ ngài, Aokiji, thì đáng tin cậy. Với lại, ngài nhìn bên trong đảo kìa, Yaki cố ngồi lên từ dưới đất nói, sau đó thì nhìn vào bên trong đảo, nơi đó, đang bị pháo kích oanh tạc. Cả hòn đảo bốc cháy, hơn thế nữa, bên trong những đốm lửa lớn kia còn có tiếng la hét truyền ra. Nếu ngài không nhanh chân cứu bọn họ, sợ rằng chỉ mấy phút nữa sẽ không còn ai còn sống. Yaki nhìn cảnh bên trong hòn đảo bị đạn pháo tàn phá không thành hình cùng tiếng la hét cầu cứu của người trên đảo chưa kịp thoát đi thì lắc đầu cười khổ nói. Hừ, Aokiji nghe thế thì hừ lạnh, sau đó rời đi. Hắn hướng vào bên trong đảo mà đi, đi đến đâu thì lửa bị dập tắt đến đó. Vừa đến giữa đảo thì một bông hoa bằng băng lớn nở rộ giữa hòn đảo, ngăn cản đạn pháo bắn đến đảo. Sau mấy đợt pháo bắn, tàu chiến phát hiện biến hóa trên đảo liền vội dừng tay. Đến đây, trận chiến ở đảo Inai cũng đã kết thúc, trở lại trước đảo với nhóm Luffy. Yaki, cậu không sao chứ? Luffy sau khi lấy lại được một chút thể lực, hắn liền nhảy từ trên đỉnh cánh cổng xuống trước mặt Yaki hỏi. Không sao, cậu thấy tớ chỗ nào không sao hả? Mà các cậu làm gì lâu thế? Đánh hạ một hòn đảo mà mất gần cả ngày trời. các cậu ngủ trong đó hả? Yaki trợn mặt nói thật từ đầu hắn cứ nghĩ nhóm Luffy sẽ đánh hạ hòn đảo và cứu Robin nhanh thôi. Cứ nghĩ vậy, hắn liền liều mạng giữ chân Aokiji bên này, nếu biết trước đám Luffy phải mất nhiều thời gian như vậy, chắc chắn hắn đã đánh du kích cùng Aokiji rồi. Vừa trốn, vừa đánh, chứ ai ngu chắn đường một vị đô đốc hải quân chứ? Bọn tớ, Luffy nghe thế thì có chút bối rối. Hắn là thuyền trưởng thế mà để thuyền viên mình liều mạng với kẻ địch mạnh, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hai, được rồi, tớ biết các cậu đã cố hết sức, biết các cậu rất yếu. Từ đầu không nên hy vọng gì nhiều từ các cậu. Yaki thấy Luffy bối rối thì xua tay lắc đầu nói. Chỉ là giọng nói hắn có chút âm dương quái khí khiến cả băng có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến hắn nữa. Chopper, giúp tớ một tay, đỡ tớ lên bậc thang chứ ngồi trên băng lạnh lắm. Yaki thấy không ai chú đến mình thì gọi Chopper, hắn tin Chopper sẽ giúp mình. Để tớ, thế nhưng Chopper chưa kịp lên tiếng thì Robin đã đáp lời trước. Dùng năng lực trái ác quỷ hóa ra vài chục cánh tay trên đất di chuyển Yaki đến các bậc thang trước cánh cổng Inai. Yaki, cảm ơn cậu, hắn vừa ngồi xuống, Robin liền hướng hắn nói. Cảm ơn cái gì, là đồng bọn thì không cần khách khí như vậy. Với lại, một cô gái xinh đẹp bị bắt đi ở trước mắt tớ không thể đứng nhìn được. Yaki cười với Robin nói, Robin nghe thế thì cũng cười, chỉ là câu tiếp theo của hắn lại khiến nhóm Sanji nổi khùng. Nếu đó là những tên được dựa bị bắt đi tớ sẽ không thèm quan tâm. Nếu bị bắt chỉ là do bọn họ quá ngốc mà thôi. Ý gì hả tên khỉ kia? Định gây chuyện hả? Sanji sừng sốt nói, sau đó đi đến gần Yaki, sắn lên tay áo, có vẻ như muốn động thủ. Nè, tớ không nói cậu, nếu cậu đánh tớ chính là công nhận mình ngốc đấy. Yaki thấy thế thì vội cười gượng nói. Cơ thể hắn giờ vẫn còn đau đớn toàn thân, vô pháp di chuyển, nếu bị đánh thì vô pháp đánh trả. Các anh, hình như tàu chiến rừng nã pháo rồi. Chúng ta nhanh rời đi thôi. Nếu không sẽ bị bao vây đó. Chopper thấy bên trong đảo đã an tỉnh lại thì vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta làm sao rời đi đây? Tàu trên biển bị đánh nát như vậy rồi. Còn vùng biển này bị đóng băng nữa. Smoking, Usopp, nhìn tàu hỏa trên biển bị hủy hoại không còn hình dạng nữa nói. Dù sao, trận chiến của Yaki và Aokiji quá kinh khủng, tàu hỏa trên biển đang dừng ở trước cổng hòn đảo cũng phải hứng chịu không ít lần công kích của bọn họ, còn nhận ra tàu hỏa trên biển đã là may lắm rồi. Pri, ngay đúng lúc này, một tiếng kỳ quái vang vọng trong tai mọi người. Chỉ là tiếng này quá kỳ quái, cực kỳ ma mị như có như không, làm cho mọi người tưởng mình nghe nhầm. Các cậu nghe thấy gì không? Smoking bỗng nhiên nói, phía sau chiếc mặt nạ khuôn mặt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ rõ ràng. Bên cạnh mọi người nghe Smoking hỏi thì cũng ngơ ngác không quá rõ. Lúc này, chỉ có Yaki vẫn nhìn ra bên ngoài biển nở một nụ cười. Mọi người thấy phản ứng kỳ quái của Yaki thì cũng nhìn theo. Ngoài biển, một con thuyền đầu dê đang băng băng lướt trên những cơn sóng lớn đến gần. Trong sự kinh ngạc đến há hốc mồm của mọi người, cách chương.